Quý Phật tử thân mến, một thời Đức Phật ở Varanasi tại vườn Nai, vườn Lộc Uyển đó, mới dạy các hàng đệ tử: này các con, có ba hạng người xuất hiện ở trên đời. Thế nào là ba? Hạng người giống như khắc chữ trên đá, hạng người giống như viết chữ trên đất, và hạng người giống như viết chữ trên nước. Mà thế nào là hạng người khắc chữ trên đá? Này các con, có người luôn luôn sân hận, phẫn nộ và sẵn sàng phẫn nộ phản ứng. Cái nghiệp của người này có thể nói giống như chữ khắc trên đá, gió không mất, nước tẩy không được, tồn tại rất lâu dài. Và người này rất khổ đau, vì cái gì mà đã vào trong lòng họ mà bất mãn buồn phiền đó, là nhớ lâu lắm. Sống để bụng, chết mang theo. Có khi hai vợ chồng sống với nhau chỉ đóng kịch thôi, tại vì khắc ghi những lời nói ở trong tim mình mà mình không xóa được. Mà cái hạng người khắc ở trong bụng những nỗi phẫn nộ, hiềm hận, Đức Phật nói nhiều lắm nha, có thể có chúng ta đó. Này các con, hạng người như viết chữ trên đất là những người cũng sân hận, phẫn nộ, nhưng có tồn tại, nhưng không quá lâu dài. Bởi vì mưa sẽ xóa đi, nước có thể cuốn đi. Cho nên đây là một cái người có giận, có hờn, nhưng có thể hỷ xả. Một loại thứ ba là hạng người như viết trên nước vậy. Có dấu bị người ta kịch liệt nói xấu, người ta đối xử thô lỗ, người ta đánh, người ta chửi, nhưng vẫn hòa hợp, thân thiện và hoan hỷ, tha thứ bao dung. Đây là loại người chữ viết trên nước, mau chóng biến mất, viết lên là mất liền. Thế con ra viết trên đất nước có viết được không? Viết đó là mất liền. Loại người này là những người có tu tập, là các vị Bồ Tát, A-la-hán, không còn phiền não, nhiễm ô. Còn hầu hết chúng ta là thuộc hai loại người viết trên đá và viết trên đất. Sư phụ chỉ mong các con là hạng người viết trên đất là đủ rồi, trên nước thì chưa được đâu. Nhưng nếu có giận thì không giận lâu. Giống như mình viết chữ trên đất thì mưa một cái là trôi sập, gió là cuốn đi. Các con giận ai, buồn ai, các con cũng sẽ hỷ xả mau. Còn nếu các con khắc ở trong ruột mà nhớ mãi, giống như khắc chữ ở trên đá, Đức Phật nói người này khổ đau lắm. Tại vì có thể cái người gây tác nhân gây khổ cho mình, họ chả hề quan tâm, còn mình khắc cốt ghi tâm, và do vậy tạo thành một cái tập khí sân hận. Mà mình giận cái người A đó, nhưng không phải đợi gặp người A mình mới giận đâu, nó tạo thành một cái tập khí, một cái năng lượng xấu. Vì vậy đó là lý do mình phải tu. Hạng người nóng giận có ba hạng người: giống như khắc chữ trên đá, giống như viết trên đất, và giống như viết trên nước. Tu làm sao mà như là viết trên nước thì coi như là đắc đạo. Ai làm gì mình cũng như là như núi, rất kiên cố, gió thổi không lay động. Mình chẳng có cho ai khắc cái gì vào trong cái núi đó hết. Như viết trên nước trôi đi rất nhanh đó, thì cái đó là thánh rồi. Còn nếu viết trên đất thì sư mong các con tập cái tánh như vậy. Tôi cũng có hơi buồn chút, tôi cũng có hơi bất mãn chút, nhưng rồi thôi tôi bỏ qua. Tại vì ai chẳng có nghiệp, và mình cũng có lỗi hết. Còn khắc vào đá thì cái người đó gọi là tập khí sâu dày. Những người này không phải một sớm một chiều mà hỷ xả, thấy vui như vậy, nhưng rất khó tu. Bởi vì họ để ở trong tim, trong máu, chứ không phải mưa gió mà xóa nhòa được. Vì vậy người không giận là trường hợp rất hiếm có trên đời. Phải thành tụ tuệ giác vô ngã mới không giận, là bậc thánh, là người viết trên nước. Người con Phật điều phục tâm thì giống như chữ viết trên đất là được rồi. Còn mà khắc trên đá thì làm sao đây? Đó là cái tánh của mình. Nhưng mà nước của bình tịnh thủy Quan Âm, pháp của Phật hóa giải được hết. Và đó là lý do chúng ta phải sám hối và phải thiền tập trong những ngày tu. Mô Phật. Rồi sư kể cho các vị nghe một cái câu chuyện rất là hay để nói về cái tâm sân hận của con người, để biết là vì sao mình phải tu. Tại vì cái sân hận nó đã theo mình trong nhiều kiếp sống, bất bình, khó chịu. Nó thể hiện, lộ ra hoặc nó để trong tâm. Ai cũng có hết. Cho nên mình phải hóa giải. Mà như vậy mình mới có hạnh phúc. Bởi vì khi mà mình cứ chết đi, mình cũng có vương vấn gì hết. Mình không có giận buồn ai để mình ra đi. Thế câu chuyện ba mùa trong năm. Một lần học trò của Khổng Tử tiếp khách. Khổng Tử là một vị vạn thế sư biểu, một vị thầy rất là xuất sắc của nước Trung Quốc, sanh ra cùng thời với Đức Phật, đó là Khổng Tử các vị. Thì học trò Khổng Tử cũng giỏi lắm. Thì hôm nó mới tiếp khách. Vị khách mới đến hỏi: ông là học trò của thầy Khổng Tử, ông cho tôi biết một năm có mấy mùa? Người học trò nghĩ thầm, có vậy mà cũng hỏi, nhưng mà vẫn trả lời lễ phép: thưa ông, một năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Vị khách lắc đầu mà nói: làm gì có chuyện đó, chỉ có ba mùa mà thôi. Người học trò kiên nhẫn giải thích: bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, tại sao ông không biết điều này? Người kia lại cãi: một năm có ba mùa, ông là đệ tử của Khổng Tử mà không biết điều này hay sao? Hai bên tranh luận, mặt đỏ tía tai, trong tâm vô cùng khó chịu. Thì chúng ta hàng ngày cũng vậy đó, vợ chồng cũng vậy đó, phải cãi cho bằng được, phải nói cho bằng tới. Còn không, cái người mà không cãi thì sẽ tự chửi bên kia là đồ ngu dốt, tao không thèm nói với mày. Nó thường là vậy. Thì hai người tranh luận mặt đỏ tía tai, cuối cùng họ quyết định đặt cược. Nếu là bốn mùa thì vị khách phải lạy, lạy tôi ba lạy. Nếu ba mùa thì tôi lạy lại ba lạy. Lạy là cái tối đa rồi. Bây giờ cái nào đúng thì người nọ phải lạy người kia. Người học trò của Khổng Tử nói: rồi, ta sẽ chiến thắng, mày sẽ lạy ta. Ông kia thì nói: rồi, mày sẽ biết, mày phải lạy ta. Và hai người này dắt nhau đến gặp Khổng Tử. Người học trò tiến đến hỏi bạch thầy: người khách này đến nói một năm có ba mùa, xin thầy phân xử, một năm có mấy mùa? Người khách nhìn ông Khổng Tử chờ đợi. Các vị có biết không, Khổng Tử chỉ liếc nhìn vị khách một tí thôi là đáp liền: một năm có ba mùa. Vị khách vô cùng đắc ý và nói: nghe chưa, dập đầu đi, dập đầu đi, lạy ta ba cái đi. Một năm có ba mùa mà cứ cãi đó, thầy ông nói đó, lạy ta đi, một năm có ba mùa đó. Thì giữ thể diện cho thầy, người đâu dám nói tiếng nào, đệ tử mà. Lạy vị khách ba lạy. Còn nếu mình không lạy tức là mình đã coi thầy không ra gì. Sau khi vị khách đắc chí rời đi, cậu học trò không thể chịu đựng được nữa, ấm ức hỏi thầy: bạch thầy, con vì lòng hiếu đạo con lạy thầy, nhưng con ức lắm. Rõ ràng một năm bốn mùa, sao thầy lại nói là ba mùa? Khổng Tử từ tốn đáp: con không nhìn thấy người lúc nãy sao? Anh ta có một cái sắc da màu xanh con ạ. Xanh như lá cây vậy chứ không phải như người bình thường. Nghĩa là sao thưa thầy? Nhìn như thế thôi, nhưng anh ta từ con châu chấu mà thành. Như vậy cái chuyện mà trong vòng luân hồi này có nhiều kiếp sống đâu phải đợi Đức Phật mới nói. Mà ông Khổng Tử, ông cũng khẳng định, nhìn anh ta xanh lè như vậy, anh ta cũng từng là một con châu chấu. Và châu chấu sinh vào mùa xuân, sống đến mùa thu thì chết. Người này chưa bao giờ nhìn thấy mùa đông, cho nên trong nhận thức của anh ta chỉ có ba mùa mà thôi. Trò nói ba mùa, anh ta rất hài lòng. Vì trong đầu anh ta làm gì biết mùa đông? Anh ta xuân, hạ, thu là anh ta chết. Nếu mà trò nói bốn mùa thì tranh luận đến tối, tối tranh luận đến mai, trò có muốn mất thời gian như vậy hay không? Người học trò nghe xong bừng tỉnh, Trước đây gặp người không nói lý thì rất tức giận, gặp là phải lý luận. Nhưng mà sau cái câu chuyện này, từ đó về sau, người học trò của Khổng Tử không còn hành động như vậy nữa. Cậu nhận ra được rằng ai cũng có lý lẽ riêng của mình, ai cũng có cái đúng của mình hết á. Đôi khi tranh luận chẳng đi đến đâu. Góc độ nhìn cuộc đời khác nhau, nhận thức khác nhau, hiểu về đạo Phật khác nhau, giận dữ nhau là vô lý. Cho nên để thời gian thiền tập, tu tập, chuyển hóa thói hư tật xấu của chính mình. Vì vậy, cậu học trò trong câu chuyện này, người ta giận, người ta tức, ta đúng rồi, bắt ta lại, rồi thầy cũng nói ba mùa luôn. Nhưng mà thầy mới là cái người cao cơ. Thầy nói anh ta xanh lè như con châu chấu, anh ta đâu có biết mùa đông. Cho nên có những người, họ làm sao hiểu, nói tu làm gì vậy, vô trọng ngồi chi vậy. Ta ra chợ, ta cua quào, kiếm được ít đồng nuôi con. Và vô đó làm gì vậy? Thì đó là cái nhìn của cái con người khổ, chưa biết giá trị của sự tu. Có người nó nghe pháp chi mất thời giờ vậy, thấy không nào? Tôi thấy không ích lợi gì, là cái nhìn của con người không biết giá trị của chánh pháp. Có người thấy con lại sám hối, nó lại làm chi vậy? Tôi thấy cô làm việc vô ích quá, cuốc làm chi vô ích vậy? Làm cái gì có ích lợi ngoài sân kìa, là chưa biết giá trị của thanh tịnh cái thân, nên phản đối pháp sám hối. Có người thì thích công quả, có người thấy chuyện là chuyện xàm. Có người thì thích danh, thấy danh là làm vẻ vang. Có người thích lợi, vì lợi làm cho cuộc sống có lợi thì vẫn thích thú hơn, thoải mái hơn. Có sắc thì đẹp, được chiếm hữu, được là cái sắc mà của mình, được ngắm, được nghía, được chiếm hữu còn gì sung sướng hơn. Có người thích tài, vì cái tài ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng nể, và từ cái tài được nổi danh. Mỗi người có một cái nhìn, gọi là quan điểm với cuộc sống. Và khi chúng ta chưa đủ cái phước, chưa đủ cái trí tuệ và trình độ, chúng ta giảm bớt sự tranh luận. Đó là điều đầu tiên sư muốn nhắc nhở quý sư cô và toàn thể quý Phật tử hôm nay. Hãy để cho trái tim và tâm mình rộng mở ra, bao dung hết. Xanh lè như con châu chấu mình cũng bao dung. Đỏ ké như con quỷ dưới địa ngục mới lên, các vị thấy chiều nay các vị cũng cúng cháo. Mà người hơi hung dữ các vị ghét, sao các vị thương con quỷ vậy? Các vị cúng cháo cho nó ăn. Buổi trưa đại bàng kim xí điều, các vị cũng là biến bảy hạt cơm thành cơm nước thức ăn để bố thí những loài vô hình. Những cái loài đó mà các vị nhìn tận mắt, các vị thấy nó ghê lắm. Vậy mà sao các vị lại thương, học pháp Phật lại từ bi bố thí? Mà người chung quanh mình có cái gì hơi dị kỳ, nói năng chướng tai là mình đã ghét. Ở không gọn gàng, không hợp ý mình là mình muốn đuổi. Cái gì mà không hợp ý là tránh khỏi mắt mình. Không được, không được đâu, cái đó không phải tu đâu. Rầy, người làm thầy mới phải chịu cực mà rầy la, vì không ai thích rầy mà mình phải la. Không ai thích nghe rầy hết mà mình phải đi rầy. Nhưng mà người ta nghe rầy người ta vẫn tu là vì ta biết mình có tâm từ. Còn các vị nói người ta chưa biết các vị có tâm từ đâu, nói là sẽ đưa đến sự mất lòng, cãi vã. Cho nên nghe được, hiểu được nhau thì mình góp ý. Còn không, tu tập trước hết phải tránh sự tranh luận. Như vậy hôm nay sư nói cái bài pháp này là bài pháp tu để dẹp giận bỏ hờn. Vợ với chồng giận hờn hoài, đạo tràng thì thanh tịnh, không có cãi nhau. Nhưng mà trong nhà mấy vị cứ giận với hờn, hờn với giận, cha với con, vợ với chồng, huynh với đệ, bỏ đi. Cái đó là không thật. Cảm xúc thôi mà các vị cứ đem nó là mình. Sư nói hoài à, cái người giận mà không biết mình giận là mình không có sống với miếng chân tâm nào hết trơn đó. Cứ làm theo tập khí thôi. Chửi bới đánh người ta gần chết vẫn chưa biết là mình đang bị cái con quỷ, con rắn sân hận nó điều khiển mình. Con mình vừa khởi cái giận nói to, cái mắt cỡ hạ xuống là mình biết mình đang giận. Mà mình biết mình đang giận là phải hàng ngày phải có ngồi thiền, tu tập quán chiếu mình mới biết mình. Còn không là mình đi theo thói quen, đi theo cái tập khí sâu dày. Mà con người mà cứ thường sống với cái giận á, cái sân á, thì người ta hay nói, dân gian nói, quá giận mất khôn, chứng tỏ con người đó không có trí tuệ. Cho nên mình không thể nói con có chút giận thôi sư ạ, chứ còn con tốt lắm. Bây giờ sư nói giận cũng là si mê, giận cũng là vô minh, giận cũng là không chánh niệm. May mắn thay cho những ai được nghe bài pháp hôm nay mà hóa giải cái bệnh đó. Tại giận hờn làm người ta khổ, giận hờn làm người ta mau già. Đây là cái giận mất khôn đây. Ngày xưa có một nghệ nhân múa rối, tức là làm con rối á, làm phương tiện mưu sinh. Mà cái múa rối là ngoài Bắc rất là nhiều. Mà con rối thì làm bằng cái gì các vị biết không? Bằng gỗ, tinh xảo, trông như người thật, rất là dễ thương. Nhưng mà nó con gỗ, mặc đồ đẹp. Rồi là người ta dùng một cái phương tiện, sợi dây hay cái cây á, người ta mới ngồi ở dưới ta giật, thì con rối mới là múa, mới nhảy, mới đi tới đi lui. Rất là xinh xắn, rất là dễ thương. Và nhìn con rối thần thái như con người. Thì trong những cái buổi biểu diễn á, mọi người, ông làm khéo đến mức độ mà người ta không biết là ông điều khiển, mà người ta tưởng con rối bằng gỗ đó múa được, người ta mới khen ông lắm. Tại vì khi bắt đầu kết tiếng nhạc lên là con rối nó múa, mà thật sự là cái dây ông giật. Nên là nói mày đừng làm con rối nghe. Có nghĩa là mình sống mà người ta điều khiển mình, chứ không phải là mình. Ví dụ như á, là đó, con á tính giận với cô này, sư nó thôi bỏ qua con, con bỏ, thôi sư phụ nói thôi con bỏ qua. Nhưng mà một người khác nói sao mày bỏ qua dễ vậy, mày giận nó cho tao, mày chửi cho tao, cái mình ra mình chửi người ta, tao mình là con rối. Người ta chỉ mình giận cái mình giận, ta chỉ mình chửi cái mình chửi, ta đổ dầu vô lửa cái mình phừng phừng phừng lên, là con rối, là sống mà không có cái chủ nhân là mình. Con rối bị người khác điều khiển. Thì cái ông này là ông mới điều khiển con rối đó tuyệt vời. Mọi người trầm trồ và thưởng rất là nhiều tiền cho ông ta. Tiếng lành đồn xa, vua biết ông này có con rối tài năng, cho mời nghệ nhân vào cung biểu diễn. Thì người nghệ nhân này trổ tài, vua với hoàng hậu ngồi trên cao nhìn xuống thưởng thức. Lại càng không biết là ông dùng dây để điều khiển, lại càng thấy quá hào hứng. Một con rối bằng gỗ mà múa hát rất là nhịp nhàng, rất là hay, phải không nào? Có khi nó múa theo kiểu nhạc cổ nữa, nó làm được hết. Trong quá trình biểu diễn đó, người ta vỗ tay, ta thưởng tiền rất nhiều. Nhưng có một cái điều không may các vị, đó là cái người gỗ này thường xuyên lại hướng về phía hoàng hậu, múa mà cứ ngó hoàng hậu không à. À, cho nên quốc vương này tưởng rằng người gỗ để ý hoàng hậu của ta, nên ghen. À, các vị thấy không? Ghen đến mức độ mà cứ chú ý coi coi nó nhìn ai. Thật là không còn thấy con rối múa nữa, mà coi con rối này nó ngó ai. Mà cái ông này là ông cố ý là nhìn về đức vua và hoàng hậu để cho thấy tài năng của con rối. Mà ông quốc vương này nổi cơn ghen. Cho nên sau cái buổi diễn đó, ông quát: tại sao con rối cứ ngắm hoàng hậu của ta? Chém đầu con rối này, nó đến đây để nó ngắm hoàng hậu của ta. Các vị thấy ghen không? Quá giận mất khôn không? Chém chết người ta rồi, lúc đó sám hối còn gì kịp. Chửi người ta xong nói xin lỗi mà nó đã đi vào tim người ta rồi, nó khó xóa nhòa lắm. Bác nghệ nhân lo lắng khóc lóc: xin vua tha, thần chỉ có một con rối này để kiếm sống thôi, thần không có ý sai lầm. Nếu bệ hạ chém đầu nó thì thần không có gì để kiếm tiền, xin ngài ban phúc mà tha cho. Vua không nghe, ta không thể nào chấp nhận ai mà nhìn hoàng hậu của ta suốt một buổi như vậy. Cái con rối này nó muốn gì? Đó, các vị thấy ghê không? Rồi tiếp tục là phải chém thôi, không nói gì hết. Vua là chỉ có một lời: thưa bệ hạ, nếu bệ hạ quyết ý chém đầu, không cho nó sống, thì bệ hạ cho hạ thần một điều kiện thôi, là để cho hạ thần tự tay giết nó. Chứ vua đừng có giết, hạ thần sẽ giết nó, tại hạ thần tạo ra nó. Ông vua đồng ý. Bác nghệ nhân đâu có dùng kiếm, chỉ lấy một cái chốt ở trên vai con rối, tháo cái chốt ra thì con rối nó rời ra từng mảnh gỗ, nó vỡ nằm trên đất. Tức là nó nối kết bằng cái chốt, mà tháo cái chốt chính ra thì nó vỡ ra thành từng mảnh nằm ở trên đất. Thế vua mới kinh ngạc: ôi, Như vậy con rối này làm bằng gỗ vụn à? Môn tâu bệ hạ, đúng như vậy. Chính vì những mảnh gỗ vụn cho nên nó mới nối kết bằng những con ốc, thì nó mới gì? Nó mới nhúc nhích được, vì nó là những cái mảnh ráp vô. Còn nó nguyên một cái khối, thấy không? Thì không bao giờ điều hành được cả. Vua mắc cỡ, trời ơi, ta đã tức giận với một đống gỗ vụn. Đó, cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là vua nha, mà khi nóng giận lên vẫn sai lầm. Thì cuộc sống của chúng ta, khi giận lên chúng ta không tiếc lời để nói những cái lời nặng nề, chửi rủa, nhưng mà tất cả những cái nghiệp mình phải gánh lấy. Và như vậy cũng khác gì ông vua này đâu. Khi tức giận thì lời nói, ý nghĩ, việc làm nó đã làm tổn thương rất là nhiều người. Và đó là lý do chúng ta phải tu tập chánh niệm để nhìn lại hành vi lời nói của mình hàng ngày, hàng giờ. Và cái người giỏi đó là kiểm soát lời nói, việc làm, ý nghĩ của mình trong từng phút giây. Cho nên đó là lý do chúng ta phải tu. Cũng giống như một con rắn tức giận, thấy không nào? Nó là một con rắn tủi thân quanh năm suốt tháng kiếm ở ngoài đồng. Nó cảm thấy thời tiết khắc nghiệt thì cũng không có một cái chỗ cho nó ẩn nấp, vì nó con rắn rắn ngoài đồng. Nó thấy sao người ta có nhà cửa ấm áp mà nó cứ lăn quanh ở ruộng nước lạnh lẽo như vậy, có khi đói nữa. Quyết định rời đồng ruộng đến nhà một người thợ rèn ở trong làng, với suy nghĩ rằng ở đó mát mẻ, ấm áp mà lại có thức ăn. Cứ thiên hạ ngủ hết rồi ta vào cái nồi đó thôi, ăn mỡ rồi ta đi chui vào trong gầm bàn, gầm giường ta ngủ. Nó chuyển đến ngôi nhà mới, nó thích lắm, cái gì cũng lạ, mát mẻ. Đi dạo khắp trong nhà nhưng mà nó run vậy nên không ai thấy hết trơn á. Nào, cho đến khi nó mất vui khi nó thấy ở trên bàn có một con rắn to bằng nó nằm thảnh thơi ở trên bàn. À thì ra khi ta đến đây có một kẻ còn hơn ta đã nằm ở đây rồi. Hóa ra ta đến đây có kẻ đến trước ta mà leo lên bàn nằm luôn à. Thế là nó quan sát con rắn kia, nó trừng mắt nhìn con rắn kia, biết ta là ai không? Con rắn kia vẫn bình thản, không hề hoảng hốt, cũng không thèm cuộn tròn, thường thường sợ là cuộn lại, đây cũng không thèm cuộn tròn, cũng không thèm ngẩng đầu lên. À, nó rất tức, ta đã đến chiếm chỗ trước ta, lại còn là nghển cổ mà tự tại như vậy. Cho nên nhe hàm răng nhỏ hoắt ra, con rắn kia cũng cóc sợ. Nào nào, thấy con rắn chẳng có phản ứng gì mà cứ nằm một chỗ, nó tức giận phóng đến và cắn đối phương. Nó cố gắng ngoạm lấy con rắn kia nhưng không làm sao cắn được vảy của đối thủ. Nó nhe răng thế nào đối thủ cũng không hề phản ứng. Cho nên trong cuộc sống này người ta thường hay nhe răng, người ta chửi vài câu cho mình tức lên. Mà mình tu tập rồi thì mình bình thường, có chửi, có nói kháy, có chê bai, có này nọ, mình bình thường, đó là trình độ tu tập của mình. Cho nên á, nó mới nhe răng bao nhiêu thì con kia lại tự tại bấy nhiêu. Cuối cùng nó nhào vô, nó cắn. Nó cắn không ngừng cho đến khi răng nó gãy hết các vị. Gãy hết răng cái con rắn mà đi tấn công á. Cuối cùng nó cắn mà răng gãy hết rồi, người trầy xước chảy máu hết. Nó mới nhận ra, hóa ra nằm trên bàn không phải là một con rắn, mà một chiếc dũa có hình con rắn. Cái dũa đồ sắt á, thì nó cũng dài, to, và nó cũng có những cái răng vậy vậy, mà mang hình con rắn. Mà nãy giờ nó tấn công, nó đánh, nó cắn gãy hết răng. Nó hối hận cũng muộn rồi, răng gãy hết rồi, người trầy trụa hết trơn. Đó là chuyện cái con rắn chưa thấy đầu thấy đuôi đã tức giận, muốn cắn, muốn xé người ta ra. Cuối cùng răng gãy, tổn thương, hóa ra gọi là trong duy thức học gọi là y tha khởi, không phải rắn, giống con rắn thôi. Đó là lý do mình phải tu để chánh niệm, tỉnh giác. Có khi thấy như vậy mà không phải là như vậy. Còn người ta có như thế nào đi chăng nữa cũng không phải người ta muốn, người ta xấu, cho nên mình phải giúp, không có chê ai hết á. Cho nên tất cả các con đều phải tu tập để có cái năng lượng hóa giải những cái nghiệp chướng não phiền ở tâm mình, và thông cảm, bao dung, yêu thương những người khác mới là đệ tử của Phật. Và do vậy trước khi chúng ta vào trong cái ngày tu tập, lúc nào sư cũng cho các con ngồi thiền 15 phút, nghe pháp ngồi 15-20 phút, mai mốt là ngồi liên tục luôn, chứ không có dắt đoạn ra. Và ngồi để làm gì? Nghe cái tâm mình. Sư nói các con hít vô là mô, thở ra là Phật. Mô Phật, mô Phật, để là cột cái tâm mình lại. Chứ nếu không đó, thì bắt đầu mình tính toán, mình suy nghĩ đủ thứ hết trơn trọi đó. Nó theo cái thói quen mà. Cho nên mình phải không ngang, kéo giữ cái tâm lại đây. Nó chạy đi mình lại kéo nó lại, mình đừng có giận với nó. Mình phải theo dõi tâm mình. À, cơn giận đang bừng lên. Rồi sao nữa? Nó phát tác như thế nào? Nhưng mình khi mình phát hiện ra nó là nó đã tự nhiên nó không có bùng bùng bùng bùng cháy được. Khi mình đã nhìn thấy nó, tham đang khởi hay sân đang khởi hay là si đang khởi, đó là lý do các vị phải tu. Còn cứ cốc cốc bon bon niệm Phật là chúng ta đang tập những cái thói quen để hóa trừ nghiệp ác thôi, chứ còn cái tập khí ở trong đó chưa có hóa giải được gì hết trơn á. Cho mình phải phát hiện cái gì? Còn cái người đang ngồi chán quá là mình phải phát hiện, à, cái tâm phóng dật mày đang khởi lên. Bây giờ đi ra là chơi rồi rước đèn, rồi là này kia là vui lắm, mà bắt đây ngồi là khó chịu lắm. Thì mình phải nghe cái tâm phóng dật nó đang khởi lên. À, mày đang khởi lên, mày đang không muốn tu, mày đang muốn kéo tao ra ngoài. Thì muốn ra ngoài nó phải có lý do. Đấy, thưa sư phụ, con ra ngoài có người gặp, cái ra nó biến luôn ngoài. Đó, tức là cái tâm phóng dật nó đang điều hành mình. Cho mình phải phát hiện ra cái gì đang khởi lên trong tâm. Đó là sư dạy ngồi thiền đó. Phát hiện cái gì đang khởi lên trong tâm. Cái người ngồi thiền mà khởi cái tâm dục lên. Đó, nó khởi lên mà mình phải nghe. Không có xấu ngang cái là bình thường. Nhưng mà nó khởi lên. Vì tham dục, sân si, đố kỵ, rồi yêu thương, rồi hay muốn ăn, muốn uống hay cái gì gì nó khởi lên trong cái lúc ngồi một mình. Còn cái giờ đi ra là quét nó cũng quên bớt nha. Rồi vô nấu cơm nó quên bớt nha. Rồi là lên kinh kệ nó quên bớt. Nhưng mà chỉ có ngồi thiền mới chữa tận gốc, là vì biết cái tâm nó khởi lên cái gì. Mà cái người sân đó là ngồi lên là hay bực mình. Bắt đầu nhớ con này nói này, mụ kia nói kia, ông kia nói nọ. Nhớ. Hay nhớ những cái gì mà nó xấu từ trong quá khứ nó khởi lên. Cho mình không có muốn nghĩ thì mình lại chôn nó xuống để dành ở đó. Nhưng mà cái thiền nó moi ra và nó hóa giải. Lâu lắm thì nó mới hết. Cho nên một cái yêu cầu rất cần thiết trong ngày tu là chúng ta phải có thiền tập. Rồi mới biết mình là cái người giận thì khắc trên đá, hay là viết trên đất, hay là viết trên nước. Mình phải biết mình là cái loại người nào, mà mình nói mình không biết là không được. Mà nếu người khắc trên đá là sư nói nhìn như vậy không có hạnh phúc. Tại vui không bao giờ trọn vẹn. Đang vui cái thấy cái người mình ghét xuất hiện một cái là thôi rồi đó. Còn gì mà vui nữa rồi đó. Nó nổi đùng đùng đùng đùng ở trong tâm mình lên, là mình khắc cái nối đó trong tim mình, trong óc mình mà. Mà nếu viết trên đất, thấy không? Đang giận thiệt mà sư nó giận chi vậy? Nó qua luôn. Gió thổi đi luôn. Còn viết trên nước là chưa từng biết giận ai. Vậy thì khi chúng ta ngồi, sư nói các vị nhiếp vào trong hơi thở, nhưng rồi sẽ thấy cái tâm mình nó đi về cái gì là nhiều, thì mình sẽ biết mình đang nặng cái gì. Mà cái người ngồi vô sư nói thở là nhớ thở, không là người dễ tu vô cùng. Thế nên hít vô là hít vô, thở ra, thở ra, mô Phật, mô Phật, mô Phật. Sư nói sao nghe vậy? Rồi có gì nữa không? Dạ không. Chứ con nghĩ gì trong lúc ngồi thì con nhớ mô, hít vô, Phật, thở ra. Cái người đó rất dễ tu. Nhưng mà có người miệng nói như vậy mà trong tâm như địa ngục vậy đó. Bùng bùng lửa cháy. Tham có, sân có, si có, quá khứ có, hiện tại có, ham muốn có, đủ thứ hết. Đó là lý do bên cạnh sự sám hối, tụng kinh, lập công, bồi đức, chúng ta phải có thiền tập quán sát tâm mình. Thế thì hôm nay khai khóa tại Đắk Lắk, sư gửi đến các vị quán sát tâm để dẹp giận bỏ hờn. Tức là niệm Phật dẹp giận bỏ hờn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, niệm Phật để dẹp. Nhưng bây giờ mình kết hợp với quán tâm thì tự nhiên nó sẽ có kết quả nhanh hơn nữa. Mình thấu rõ là mình có tiến bộ không. mình thấy rõ là mình có bớt giận không? Mình thấy rõ là mình có bớt hờn không? Nó rất quan trọng cho sự an lành, hạnh phúc trong đời sống của người tu tập hàng đệ tử của Đức Phật. Sư phụ rất là hoan hỷ nếu quý sư cô và các hàng Phật tử về đây tu tập, nắm rõ cái lợi ích của một ngày tu trọn vẹn, chỉ có từ sáng sớm cho đến chiều 6 giờ tối là kết thúc rồi, thì dành tất cả cái năng lượng tích cực nhất để có một ngày tu trọn vẹn công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.